Ta đi thôi, bầu trời hôm nay rất đẹp, từng cơn gió thổi qua hương thơm hoa cỏ của mùa xuân. Mạnh Khang ôm vai Khả Ngân bước ra khỏi tập đoàn Tuyệt Thế. Hôm nay, họ đã hợp lại thành một, yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Hết, cách chương.